cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 71, Yên Hận Tình Thù, tôi bắt đầu ship hai người rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay còn lại của Tạ Kha giữ chặt lấy eo Tưởng Bội Ngôn. Giọng nói trầm khàn quyến rũ vang lên, như một buổi dạy kèm riêng đầy tận tình. Nhìn đây, mồi câu phải móc thế này trước. Tưởng Bội Ngôn suýt bật nhảy tại chỗ. Ôi trời ơi, nếu không phải đã biết tính cách của Tạ Kha từ trước. Cảnh tượng này còn thấy ổn, dù gì anh ta cũng là một tổng tài bá đạo có ngoại hình cực phẩm mà khụ khụ. Chẳng ai quan tâm đến sống chết của Tưởng Bội Ngôn cả. Ninh Lạc và Lộ Đình Châu đứng chung một chỗ hóng hớt. Vẻ mặt y hệt nhau, chỉ khác là Lộ Đình Châu có phần kín đáo hơn. Còn Ninh Lạc thì hai mắt như dán chặt vào hai người kia. Rõ ràng chờ xem kịch vui. Có cư dân mạng chụp màn hình cảnh hai người đứng cạnh nhau rồi làm thành meme với dòng chữ. Nếu nói thế thì tôi phải hóng cho ra trò rồi. JPG, Ninh Lạc à, cậu viết chữ. Hóng hớt, ngay lên mặt rồi kìa. Bổn cung đến muộn, xem ra náo nhiệt quá nhỉ. Đạo diễn tiền đâu? Mang hạt dưa và ghế xếp cho tụi nhỏ đi. Ninh Lạc cầm hạt dưa, cười nói, được tổng tài bá đạo dạy một kèm một, cơ hội ngàn năm có một nha. Tưởng Bội Ngôn chẳng thấy cơ hội quý báu gì ở đây cả. Ngay khi bàn tay của Tạ Kha đặt lên eo mình, da gà đã nổi hết cả lên. Cậu ta lập tức đập tay anh ta ra, trừng mắt, làm gì mà động tay động chân. Tính chiếm tiện nghi tôi à, đồ ông già. Mặt Tạ Kha lập tức xa sầm. Lộ Đình Châu khẽ bật cười, nhưng không cười nổi lần thứ hai vì cảm giác ánh mắt của Ninh Lạc như muốn liếc sang mình. Anh lập tức nghiêm mặt, nhìn thẳng về phía trước, giơ tay kéo cằm Ninh Lạc, bắt cậu xoay đầu đi. Tiểu Lạc, không được nhìn những thứ không nên nhìn. Giọng nói bình thản nhưng mang chút lạnh lẽo. Ồ, được thôi, Ninh Lạc ngoan ngoãn đáp lời, nhưng sau đó lại nhận ra có gì sai sai. Không phải thừa nhận luôn rồi sao? Cậu ho khan một tiếng, vội chữa cháy, anh khác hẳn người ta mà. Nhìn anh siêu trẻ luôn. Nhìn à, Lộ Đình Châu nhếch môi. Anh nói chuyện khó nghe. Ninh Lạc phản ứng nhanh như chớp. Vậy thì đừng nói nữa. Lộ Đình Châu dở khóc dở cười. Anh phải cảm ơn sự chu đáo của em sao? Ninh Lạc ngại ngùng cúi đầu. Giữa chúng ta không cần khách sáo thế đâu. Lộ Đình Châu, hai người này sớm muộn gì cũng như nhau thôi. Lộ Đình Châu, nói rồi, ít chơi với Ninh Lạc thôi. Đeo kính dâm khóc, CP này kỳ cục ghê. Nhưng để tôi xem tiếp, đã còn Tưởng Bội Ngôn và Tạ Kha thì đã lên đến giai đoạn 2 vì câu. Ông già đã chọc trúng điểm đau của Tạ Kha. Tạ Kha lập tức cảm thấy Tưởng Bội Ngôn còn khó chịu hơn cả Chu Kiều. Tức đến mức tổng tài bá đạo cũng phát điên. Tạ Kha cười lạnh, cậu muốn chọc tức tôi để thu hút sự chú ý đúng không? Chúc mừng, cậu thành công rồi. Khóe miệng Tưởng Bội Ngôn giật giật, nhưng chẳng nói được lời nào. Miệng cứng như bị dầu bít lại. Chu Kiều định bước lên giải vây, nhưng bị Ninh Lạc kéo lại. Ninh Lạc nhỏ giọng, bọn họ ngang tài ngang sức. Cậu chờ xem đi, Chu Kiều, chỉ có sức mạnh tương đồng mới có thể đánh bại tổng tài bá đạo. Mau lên nào, thiếu niên trung nhị tóc hồng. Mắt Tưởng Bội Ngôn sáng lên. Hay đấy, cậu cứng rắn nuốt trôi cục dầu trong họng. Bắt đầu phản công, thế giới tăm tối này quả nhiên tràn ngập điên loạn. Ngươi đã bị ô nhiễm, bắt đầu mê sảng. Cuối cùng sẽ trở thành tế phẩm cho thế giới mới. Thật đáng thương, thật đáng buồn. Tạ Kha trên đầu như hiện ra dấu chấm hỏi. Cau mày, chết tiệt, cậu đang đùa với tôi sao? Tưởng Bội Ngôn cười lạnh, tìm lại được phong độ. Đùa, anh lại nghĩ vậy sao? Ha, loài người, quả nhiên thú vị vô cùng. Chu Kiều, anh ta lặng lẽ bịt tai, ngón cái cào cào mặt đất. Chu Kiều vẫn còn non quá, nhìn hai người kia đi, không chỉ vô cảm mà đứng mệt rồi còn ngồi xuống hóng tiếp. Trận chiến Trung Nhị vs Tổng Tài Bá Đạo, ai thua ai thắng, mở kèo ngay. Toàn Nhân Tài, chương trình này đúng là tụ họp cao thủ Tạ Kha. Tưởng Bội Ngôn, đừng dễ dàng thách thức giới hạn của tôi. Cậu sẽ không muốn biết hậu quả đâu. Tưởng Bội Ngôn, Tạ Kha, anh vẫn chưa nhận ra sự thật sao? Anh nên quỳ xuống thần phục tôi. Lắng nghe lời triệu hồi của tôi để cứu lấy thế giới mục nát này. Tạ Kha tức đến phát điên. Thằng nhóc, ai cho cậu gan dám nói với tôi kiểu đó? Tưởng Bội Ngôn càng đánh càng hăng. Vì tôi là vị vương được triệu hồi. Đến đây để xé nát tội ác. Anh không có tư cách phản bác tôi. Quỳ xuống. Hai chữ cuối vang vọng mạnh mẽ. Khí thế ngút trời. Cậu uy, đồ thần kinh. Lần này đến lượt Tạ Kha không nói nổi. Mặt đỏ tía tai. Cái má bị tát hôm trước dường như càng đau hơn. Anh rốt cuộc nghĩ không thông hay sao mà lại đi dây dưa với cái tên tóc hồng điên khùng này. Rõ ràng là một kẻ mắc chứng hoang tưởng mất kiểm soát mà. Ninh Lạc xem kịch vui đến quên trời đất. Thò tay vào túi áo. Lấy ra một nắm hạt dưa. Chia cho Lộ Đình Châu một nửa. Hai người bắt đầu cắn như dân làng hóng chuyện. Tư thế ngồi đó y hệt mấy ông bà già ở đầu làng. Chu Kiều bị tiếng rốp rốp của hạt dưa thu hút, quay đầu nhìn Ninh Lạc, rơi vào sự im lặng chết chóc. Anh ta bắt đầu tự phản tỉnh. Mình có vẻ không hợp với chương trình này thì phải. Bằng không, tại sao Ninh Lạc và Lộ Đình Châu đều trông điềm tĩnh như vậy? Vui vẻ hóng chuyện, dưới ánh nhìn chăm chăm của Chu Kiều. Ninh Lạc do dự, đấu tranh nội tâm. Đủ loại cảm xúc hiện lên trên gương mặt. Cuối cùng cam chịu lấy ra 5 hạt dưa từ lòng bàn tay. Đưa cho Chu Kiều, ánh mắt chân thành, không còn nhiều đâu. Thật đấy, không chịu nổi nữa. Ninh Lạc, cậu keo kiệt thế làm tôi xấu hổ. 5 hạt dưa, cậu keo kiệt đến mức này sao? Việc cậu luôn mang hạt dưa theo bên mình mới làm tôi sốc ấy. Chắc cậu chọn người để chia chứ. Còn đưa cho Lộ Đình Châu hẳn một nửa mà. Đúng chuẩn phân biệt đối xử. Yêu quá đi chứ còn gì. Ngay cả cái này mà cũng gán ghép CP. Không sợ rối loạn tiêu hóa à. Chu Kiều mặt tái mét. Thậm chí trắng bệch pha chút xanh sao. Tôi không có ý nói vậy mà. Nghe thấy vậy, Ninh Lạc lập tức thu tay lại. Nắm chặt 5 hạt dưa như bảo bối. Ánh mắt tiếc nuối bay biến. Nụ cười sáng lạn, thế cậu định nói gì? Chu Kiều há miệng, rồi lại ngậm lại, muốn hỏi, nhưng giờ cũng chẳng hỏi được nữa. Anh chậm rãi nhận ra rằng, những người đi câu cá cùng mình hôm nay, chẳng ai bình thường cả. Chu Kiều nhìn Lộ Đình Châu đang tra cứu, cá có ăn hạt dưa không? Và, dùng hạt dưa làm mồi câu có hiệu quả hơn không? Lòng tuyệt vọng quay đi. Lăng kính thần tượng về Lộ Ảnh Đế của anh hoàn toàn vỡ nát. Vỡ thành bụi, Ninh Lạc vừa nói, anh cho cá ăn không bằng cho em ăn luôn đi. Vừa quả quyết cướp một nắm hạt dưa từ tay Lộ Đình Châu. Nhét vào miệng nhai rốp rốp rốp. Tất nhiên, cậu không nhận ra Lộ Đình Châu thoáng ngây người. Vừa nhai vừa nhìn về phía Tưởng Bội Ngôn và Tạ Kha còn đang PK trên sàn đấu. Hai người này ăn miếng trả miếng, rốp rốp rốp, đúng là tuyệt vời mà. Tưởng Bội Ngôn ngẩng cao đầu kiêu ngạo, được đồng đội tiếp thêm sức mạnh, tinh thần dâng cao, kẻ dám chống lại tôi. Ngay cả Takuma Yamashita cũng không thể tha thứ. Tạ Kha tức giận đến mất kiểm soát, rơi vào thế yếu, tôi ra lệnh cho cậu lập tức im miệng, nghe rõ chưa? Tưởng Bội Ngôn muốn tiếp tục tấn công thì nghe thấy giọng nói đầy ý nhị của Ninh Lạc. TSK TSK TSK, đúng là cặp đôi oan gia, yêu ghét đầy kịch tính ấy chứ. Tưởng Bội Ngôn, Ninh Lạc, cậu chết chắc rồi, cậu ta nổi da gà khắp người, vội kéo giãn khoảng cách với Tạ Kha, im mặt, chỉ dùng ánh mắt để tấn công. Tạ Kha thất bại thảm hại, tức giận hừ một tiếng, không thèm chấp nhặt với cậu. Anh ta nhanh chóng rời khỏi nơi khiến tổng tài bá đạo không vui này. Thậm chí không thèm nhìn Chu Kiều lấy một lần. Đồ nhóc tóc hồng thần kinh, tôi không cãi nhau với kẻ điên. Ninh Lạc trong lòng đã bắt đầu tự sáng tác tin đồn cho hai người kia. Nhưng bỗng nhận ra Lộ Đình Châu đang nhìn mình chằm chằm. Liền quay đầu dùng ánh mắt đặt câu hỏi. Không lẽ vì em cướp một nắm hạt dưa của anh mà anh thù dai sao? Không phải chứ, A Thơ, Lộ Đình Châu suy nghĩ một lúc rồi đáp. Hạt dưa này là anh tự tách hạt. Ninh Lạc thắc mắc, em biết mà, chính vì anh tách rồi nên em mới cướp đấy. Kiếm được hạt dưa tách vỏ miễn phí. Hơi rồi còn gì, Lộ Đình Châu nhíu mày, ngập ngừng rồi quyết định không nói nữa. Thôi, em không để ý là được. Ninh Lạc cùng cư dân mạng đều đầy dấu chấm hỏi, bị anh treo cao cơn tò mò. Ninh Lạc gãi đầu, ô, chắc anh tiếc hạt dưa làm mồi câu thôi nhỉ. Hừm, dân câu cá mà, mình hiểu được, nhưng cư dân mạng thì không buông tha. Rốt cuộc Lộ Đình Châu định nói gì vậy? Sốt ruột quá, tôi có giả thuyết táo bạo. Còn nói gì nữa? Hạt dưa anh ấy cắn bằng miệng chứ không phải tay bóp. Ninh Lạc nuốt hết rồi. Hả? Gián tiếp hôn nhau sao? Hóa ra là thế. Hai mắt tôi mở to. Sẵn sàng hóng tiếp. Chu Kiều cuối cùng cũng nhận ra. Khéo léo nhắc nhở Ninh Lạc. Cậu với anh ấy trên sóng truyền hình. Có phải hơi thân mật quá rồi không? Tiếc rằng Ninh Lạc không hiểu ra. Mắt đầy vẻ ngây thơ. Gì cơ? Chu Kiều nói. Hạt dưa anh ấy tách mà cậu ăn. Không phải là... Ừ thì... Bạn bè thân thiết chia sẻ đồ ăn cũng không có gì đâu. Đang nói gì vậy trời? Ninh Lạc càng mơ hồ. Vô thức quay sang nhìn Lộ Đình Châu. Thấy anh cầm một hạt dưa mới. Đôi môi mỏng hé mở, cắn nhẹ một tiếng, rác, tách hạt rồi trộn vào đống mồi câu, bắt đầu thực nghiệm tác dụng của hạt dưa đối với cá. Ninh Lạc nhìn chằm chằm vào đôi môi mở ra khép lại kia. Nhìn hạt dưa được tách ra, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, tưởng Bội Ngôn quay đầu, giật mình hét lớn, Ninh Lạc, ông bị say nắng à, mặt ông đỏ lắm. Ninh Lạc vội lấy tay che mặt, hít sâu, hạ giọng uy hát, p, im miệng, tưởng Bội Ngôn theo nguyên tắc, người chết rồi thì phải rộng lượng, lập tức kéo cậu đi tìm Tiền Đa Đa. Không được, ông thế này sẽ ngất xỉu mất, mau về phòng nghỉ ngơi. Ninh Lạc cố gắng vùng vẫy, tôi không đi, tôi không có bệnh, tưởng Bội Ngôn bán tín bán nghi, thế sao mặt ông đỏ vậy? Bị ép đến cùng đường. Ninh Lạc nghiến răng. Tôi tập nín thở bơi đấy. Được chưa? Tưởng Bội Ngôn thấy cậu đúng là có vấn đề. Ông tập nín thở trên bờ. Ninh Lạc chịu đựng ánh mắt của cậu ta. Vì thế mới là luyện tập chứ. Tiếng cười khúc khích không thể kìm lại vang lên phía sau. Ninh Lạc quay đầu. Thấy Lộ Đình Châu đang mỉm cười nhìn mình. Không biết đã nhìn bao lâu. Khi thấy Ninh Lạc quay lại, Lộ Đình Châu từ tốn chìa ra đống hạt dưa đã tách vỏ trong tay. Thong thả hỏi, giờ thì sao, có muốn ăn nữa không? Còn, muốn, ăn, nữa, không? Tưởng Bội Ngôn kinh ngạc nhìn sắc đỏ bất ngờ lan tràn khắp mặt Ninh Lạc. Ninh Lạc, sao nói chuyện với người ta mà cậu cứ nín thở thế? Nín, nín, nín. Nín tới tự mình ngất xỉu cho rồi. Ninh Lạc hệt như một con cá nóc tròn vo đang bị bơm hơi. Không ăn, không ăn hả? Vậy vừa nãy ai tranh cho bằng được? Ninh Lạc, gây sự với tôi á, đá vào bông rồi đấy. Ấm áp lắm ha. Ninh Lạc đúng là buồn cười ghê. Giờ nhìn mặt cậu ấy là tôi muốn cười rồi. Thích Ninh Lạc không hối hận. Mỗi ngày thu hoạch thêm một chút niềm vui. Chị em trong nhóm fan ai cũng là nhân tài cả. Chu Kiều nhìn Ninh Lạc cuối cùng cũng ý thức được vấn đề. Lặng lẽ xách ghế ra xa Lộ Đình Châu. Quay lưng về phía anh. Tập trung vào sự nghiệp câu cá. Nhìn từ góc này, góc nghiêng của Ninh Lạc thật giống xin cậu bé bút chì. Tròn tròn dễ thương, Chu Kiều bỗng nhớ lại con mèo mà mình từng nuôi. Mỗi khi giận, nó cũng quay mông về phía anh ta. Phớt lờ luôn, lúc này chỉ còn cách dỗ dành thôi. Rồi anh ta thấy Lộ Đình Châu bưng mồi câu đi tới. Hỏi Ninh Lạc, anh giúp em thả mồi nhé. Ninh Lạc vừa thấy mồi câu liền nhớ lại chuyện vừa nãy. Cuống lên, không cần, em tự làm. Lộ Đình Châu đặt mồi xuống đất, ngồi xổm cạnh Ninh Lạc nhìn cậu buộc dây. Nhìn hồi lâu, anh nghĩa tay ra, để anh làm cho. Ninh Lạc liếc nhìn bàn tay ấy, bèn đưa cần câu qua. Nhìn quanh không thấy ai, liền hạ giọng than phiền. Sao lúc nãy anh không cản em chứ? Lộ Đình Châu đang buộc dây thì dừng lại. Chuyện gì? Ninh Lạc nôn nóng. Chuyện hạt dưa ấy, vừa nãy em làm thế có phải không hay không? Sau này em không giành đồ ăn từ tay anh nữa đâu. Có gì không hay đâu. Lộ Đình Châu vừa buộc dây vừa nói. Tiểu Lạc chưa bao giờ chia sẻ đồ ăn với ai à? Thì cũng có. Ninh Lạc cảm thấy không giống lắm nhưng vẫn thật thà đáp. Nhân tiện kể khổ, ví dụ như Phương Lộc Dã lần trước chia cho em cái bánh mì ăn dở của cậu ấy. Bảo ngon lắm, tiếc không ăn hết nên để lại cho em. Kết quả tôi ăn một miếng, vừa cay vừa chua, dở kinh khủng. Lộ Đình Châu nheo mắt, âm thầm ghi thù với Phương Lộc Dã trong lòng. Ngoài mặt vẫn thản nhiên, nên không sao đâu. Bạn bè thường vậy mà, nếu em thích, sau này anh bóc hạt dưa cho em. Ninh Lạc nghĩ kỹ, nghe cũng có lý, thế là mình có luôn một người bóc hạt dưa miễn phí. Hoàn hảo quá còn gì, cậu gật đầu thật mạnh, rất đúng, rất có lý. Lộ Đình Châu khẽ nhếch môi, nhưng mà, hửm, nụ cười khựng lại vài giây. Tai Ninh Lạc hơi đỏ nhưng vẫn nghiêm túc nói. Chuyện tối qua ấy, tuy không có gì thật, nhưng dân mạng chắc chắn sẽ nghĩ là có gì đó. Hóa ra là chuyện này, Lộ Đình Châu chậm rãi nói. Có gì đó là gì? Anh nghe không hiểu, anh khuyến khích, Tiểu Lạc nói rõ ra đi. Ninh Lạc tròn mắt đầy kinh ngạc, ánh mắt như đang chỉ trích Lộ Đình Châu nói chuyện không giống người. Anh nói lại thử xem, Lộ Đình Châu suy tư. Nghĩ kỹ thì cũng hiểu được đấy. Chu Kiều bên cạnh nghe lén. Cậu ta lặng lẽ xách ghế ra xa thêm chút nữa. Tìm tưởng bội ngôn. Thật sự chưa bao giờ thấy mình thừa thãi đến vậy. Ninh Lạc nói. Anh thấy có phải chúng ta nên tránh mặt không? Lộ Đình Châu đưa cần câu đã buộc xong cho cậu. Cậu định nhận. Nhưng Lộ Đình Châu không buông tay. Nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng trầm xuống hỏi. Tại sao phải tránh? Ninh Lạc ấp úng, vẻ rất nhát gan. Em hơi sợ, sợ người ta nói em khóc lóc bám lấy anh. Hứng hết gạch đá, thì ra là vậy. Anh sơ suất rồi. Lộ Đình Châu buông tay, suy nghĩ một lúc rồi nói. Có thể họ chưa hiểu rõ tình hình. Để anh giải thích. Hửm, giải thích gì? Bên kia, dân mạng không biết hai người ghé sát bàn tán gì. Sốt ruột dục quay phim lại gần hơn. Hai người đó đang bàn gì vậy? Gấp chết đi được. Anh quay phim đúng là không biết điều. Trừ lương anh đi, nhưng anh quay phim vẫn bất động. Rõ ràng hai người đó muốn nói chuyện riêng. Không tỉnh táo mới dám lại gần chọc giận Lộ Đình Châu. Không ngờ Lộ Đình Châu lại gọi. Tiểu Vương, qua đây một chút. Ống kính từ từ tiến lại gần. Lộ Đình Châu giơ tay làm ký hiệu OK, nói với những khán giả đang ngơ ngác. Giờ tôi mở một buổi họp báo nhỏ, làm rõ mối quan hệ giữa tôi và Ninh Lạc. Đừng nói Ninh Lạc, những người khác cũng ngẩn ra. Cuối cùng cũng làm rõ rồi hả? Tôi là fan qua đường mà cũng không chịu nổi bộ mặt bám víu của Ninh Lạc. Nói rồi mà, Ninh Lạc tham lắm, có mỗi sơ trác thôi đâu đủ. Nhất định phải trèo lên tài nguyên của Lộ Đình Châu. Phải công khai đánh mặt hả? Quay ngay biểu cảm của Ninh Lạc cho tôi. Tôi muốn chụp từng khung hình lưu giữ. Xong rồi, CP của tôi sắp tan rồi sao? Giữa sự hả hê của anti-fan, đau lòng của fan CP và căng thẳng của fan Only. Lộ Đình Châu từ tốn nói, chỉ cần làm rõ một điểm thôi, là tôi khóc lóc cầu xin muốn bám lấy Ninh Lạc để kiếm nhiệt. Ai không thích sự tương tác giữa chúng tôi thì cứ chửi tôi. Đừng tìm sai người, anh khẽ nhếch môi, nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười nhẹ nhàng dịu dàng, đôi mắt phượng khẽ nheo lại vì cười, đáy mắt lấp lánh như sóng nước, nhìn cảnh này ở khoảng cách gần, mọi người như uống phải rượu già, lập tức ngây ngất, nhưng dù có ngây ngất đến đâu, cũng nghe ra được Lộ Đình Châu nhấn mạnh bốn từ cuối. Mang hàm ý khác, sợ quá, tôi cứ tưởng anh sẽ nói cái gì đó không đúng về Lạc Bảo. Anh ơi, lần sau đừng cắt câu như vậy, tim tôi không chịu nổi. Hu hu, anh Lộ, hôm qua Lạc Lạc bị mắng thật thảm, anh còn chịu nói thế thì tốt quá. Vậy là anh đến để bảo vệ Lạc Bảo phải không? Đúng không? Đúng không? Anh khóc lóc cầu xin á, ha ha ha, ai dạy anh nói vậy? Lộ Đình Châu, chắc chắn là Lạc Bảo rồi. Ết ết ết ết ết, câu này đúng kiểu của cậu ấy. Tôi biết mà, CP của tôi là nhất trên đời. Cũng có những anti-fan nổi giận. Mẹ kiếp, Lộ Đình Châu, anh dám trêu bọn tôi. Lộ Đình Châu nhìn Ninh Lạc, hỏi, nói vậy có ổn không? Chưa đợi Ninh Lạc lên tiếng, anh nghĩ ra gì đó rồi bổ sung. Những kẻ lời lẽ TH, OT, ụp, vô lễ, tôi sẽ giao cho luật sư xử lý. Ý là, mắng anh thì không sao, nhưng ai mắng Ninh Lạc thì sẽ bị kiện ngay lập tức. Tưởng Bội Ngôn và Chu Kiều nghe xong, cả hai quên cả động tay vào cần câu. Miệng há hốc, thầy Lộ ơi, tôi nói anh đừng yêu quá mù quáng như thế. Cái này là bảo vệ vợ bằng thực lực. Tôi sắp ngất rồi, Lộ Đình Châu, nếu anh chỉ nói vậy thôi, tôi sẽ bắt đầu tung tin đồn về hai người đấy. Lộ Đình Châu hỏi, còn gì muốn bổ sung không? Không, không có gì nữa. Ninh Lạc lập tức biểu diễn màn rơi lệ tại chỗ. Anh thật tốt. Từ giờ em sẽ là fan trung thành của anh. Anh sẽ là lão ngũ. Em là lão lục. Lộ Đình Châu cười một chút. Thần tài đi ra phía sau một chút nhé. Đơn khẩn đã đến rồi. Lộ Đình Châu lại không muốn cười nữa. Nhưng không sao. Anh sẽ tự thuyết phục mình. Ninh Lạc thật sự bỏ tiền chọn anh. Đây đã là một bước tiến lớn rồi. Lộ Đình Châu đến giờ vẫn không thể quên được chuyện Ninh Lạc chuyển khoản cho anh không, không một tệ chỉ để bảo vệ cho tay anh. Anh đứng dậy, phủi phủi bụi trên người không có. Nói, em câu cá đi, anh đi bắt tôm hùm. Ninh Lạc vội vã giơ tay. Em đi với anh, cậu nói, sau này anh đi đâu? Em đi đấy, Chu Kiều vô thức hỏi. Vậy nếu Lộ thầy muốn đi vệ sinh thì sao? Hỏi xong mặt đỏ bừng, không hiểu sao lại có câu hỏi này. Ninh Lạc mặt nghiêm túc, không phải việc lớn, có thể vào, cái gì mà có thể vào? Chu Kiều, cậu đang làm gì thế? Ninh Lạc đứng dậy đi cùng Lộ Đình Châu để bắt tôm hùm. Miệng thì bảo là vì Lộ Đình Châu, nhưng thực ra còn hăng hái hơn ai hết, vứt cần câu xuống rồi chạy vội ra ngoài. Lộ Đình Châu thậm chí còn chưa kịp lấy lưới. Tưởng Bội Ngôn suy nghĩ một lúc rồi giơ tay hỏi. Thầy Lộ, chúng tôi có thể đi theo không? Lộ Đình Châu hỏi lại. Muốn đi à? Tưởng Bội Ngôn rất thật thà. Muốn, nhưng cũng không muốn lắm. Chủ yếu là cảm thấy mình bị dư thừa. Lộ Đình Châu, một tiếng, cười bảo. Vậy đừng đi, tiếp tục câu cá đi. Tưởng Bội Ngôn không biết nói gì. Mạo muội rồi, thầy Lộ, Ninh Lạc ở xa đã gọi. Anh nhanh lên, chúng ta quét hết đống này. Cách chương.